Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 921, chương 916, tương lai cùng lập tức. Hai canh, tại đơn giản nói chuyện phiếm trong chốc lát, Belen đặng sư liền rời đi, thế nhưng dịch thu cũng không có vội vã rời đi, hắn bắt đầu ở hỗn độn trong hư không suy nghĩ một ít vấn đề khác. Dịch thu có thể lựa chọn giống như cái chân chính vị diện Destroyer đồng dạng. Đi tìm kiếm những có thể làm cho đó hắn xuất thủ vị diện. Đa nguyên vũ trụ là như vậy mênh mông. Dịch thu cũng không cần lo lắng hắn không có mục tiêu. Tựa như một cái ngư dân, dù cho hắn lưỡi câu kỹ tiếp qua có, cũng không cách nào ảnh hưởng lớn biển sinh thái cân đối. Thế nhưng dịch thu cần cân nhắc đến càng nhiều đồ vật. Một ít tựa hồ nhìn lên càng thêm xa vật xa. Dựa theo dịch thu trước mắt tà vật gieo trồng kế hoạch đến xem. Chỉ cần khiến cho trấn áp tà vật đạt tới cái nào đó số lượng. Dịch thu cảm thấy hắn không còn hội khuyết thiếu truyền kỳ kinh nghiệm. Nhưng dù vậy, đương sinh mệnh đẳng cấp vượt qua 30 về sau mỗi một cấp cũng bắt đầu nhu cầu hải lượng thông dụng. Kinh nghiệm, dựa theo mong muốn, dịch thu cảm giác mình tại lúc đó đã không được cần buồn rầu tại tuổi thọ vấn đề. Thế nhưng nếu như hắn trả lại muốn tiếp tục bước tới, này tương hội trở nên dị thường chậm chạp. Đương nhiên so sánh với cái khác, tống võng người chơi đến có thể thời điểm có thể nói đình trệ. Trạng thái, dịch thu đoán chừng chính mình xem như trong đó tiến độ nổi bật. Trên thực tế mãi cho đến vừa mới thôi, dịch thu trước con đường tựa như cùng hắn đoán kỳ như vậy. Nhưng là dựa theo hắn vừa mới đã chịu đến dẫn dắt. Hắn đột nhiên phát hiện mình tìm đến một cái tân, tràn ngập thật lớn không xác định tính con đường. Đường tánh mạng hắn hình thái đến hành tinh cấp khác, hắn cơ sở nhất sinh mệnh hạt cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn phàm vật. Như vậy nếu như hắn lấy loại nào đó phương thức để cho hắn cơ sở sinh mệnh hạt có được loại nào đó. Trí khôn đơn giản, hoặc là nói chưa tính là trí tuệ, mà là một loại thô thiển, cũng không chuẩn bị sáng tạo tính ý chí. Đơn giản mà nói, hắn những cơ sở kia sinh mệnh hạt sẽ bị coi là loại nào đó trí lực không trọn vẹn đặc thù phàm vật. Tín đồ, chúng tại cầu nguyện các mặt khác hành vi ra. Trên cơ bản có thể coi là không chí đơn vị, thế nhưng đang tiến hành cầu nguyện đều định hướng tín ngưỡng hoạt động thời điểm. Chúng có thể có đủ tiếp cận phàm vật tính chất đặc biệt. Ở phương diện này, ngược lại là có chút như là nhược tiểu nhất, kỳ tịnh giả. Như vậy dịch thu đang suy nghĩ, hắn có hay không có thể thông qua loại phương thức này tới nhen nhóm thần hỏa. Hoặc là nói kia cũng không thể toán nhen nhóm thần hỏa. Bởi vì nó sở đối ứng quy tắc cùng quyền hành, cũng không phải là từ cái nào đó vị diện đưa cho dư. Từ ý nào đó mà nói, ngược lại là có chút như là những cổ thần đó, tự thành loại nào đó trật tự, cũng có chút như là tại xây dựng một cái mini, không hoàn chỉnh thế giới, lấy tín ngưỡng lực lượng đi đúc thành một loại thần thánh tồn tại. Vô số ý nghĩ tại dịch thu trong đầu tung bay. Hắn cảm thấy cứ việc loại này tưởng tượng tràn ngập phi thường lớn không xác định tính. Nhưng đây quả thật là tràn ngập loại nào đó to lớn hấp dẫn. Quy tắc lực lượng mới là trên thế giới này tối lực lượng cường đại. Tựa như dịch thu nắm giữ có thích ếch đồng dạng. Nó làm ra biểu hiện đối với thần tính sinh vật kia rất không nói đạo lý tổn thương. Cũng là một loại quy tắc ngưng hiện, hơn nữa so với thông qua thông thường tín ngưỡng thành tựu thần tồn tại mà nói. Lấy loại phương thức này nhen nhóm thần hỏa cũng không cần quá để ý tới tín ngưỡng trói buộc. Bởi vì tín ngưỡng khởi nguồn, bản thân chính là hắn sinh mệnh cơ sở cấu thành, sống ngự tư, khéo tư, nếu như hắn có thể thành công đi đến con đường này. Đồng thời không ngừng cường hóa lời đợi một thời gian, từ nào đó trên ý nghĩa mà nói, hắn có thể bị coi là hành tẩu thần quốc. Này đương nhiên là vô cùng khó khăn, nhất là tại nó còn chỉ là dịch thu một loại tưởng tượng thời điểm. Nhưng là dựa theo trong đầu hắn loáng thoáng ta dự đoán đến xem. Tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy, không hề có hy vọng. Ít nhất tại hắn đạt được vĩnh hằng sinh mệnh, hắn có đầy đủ thời gian đi thăm dò liên quan kế hoạch. Mà vừa lúc này, dịch thu cảm giác đến cái nào đó hỗn loạn mà tà ác ý chí ba động. Võ Tăng, muốn giết cứ giết, muốn trấn áp liền trấn áp. Ngươi mà đem ta chộp trong tay tính là gì? Đen tối móng tay đan nhưng đích la không ngừng vùng vẫy chính mình còn sót lại thân thể. Tại lực lượng nào đó trấn áp, nó hiện tại liền tự bảo cũng không thể hoàn thành. Đây không thể nghi ngờ là khiến nó đầy đủ phiền muộn. Chung quy nó cũng không sợ chết tại đây cái võ tăng trong tay. Tuy nó sẽ vì này trả giá đầy đủ thê thảm đau đớn giá lớn. Thế nhưng chỉ cần có thể chạy thoát, hết thảy liền trả lại có hy vọng. Cứ việc nó mới rời đi chính mình nguyên sinh vị diện không lâu sau, nhưng nó đã tại mấy cái vị diện thượng lưu lại chính mình dấu vết. Đơn giản mà nói, dù cho nó tại cái vị diện này tử vong, nó cũng có thể tại vị diện khác phục sinh. Đây là tà vật rời đi nguyên sinh vị diện khó chơi chỗ. Chúng bổn nguyên đã từ nguyên sinh bên trong vị diện xé rách xuất ra. Hiện tại chúng đã không giống như trước như vậy. Chỉ cần từ nguyên sinh vị diện đem bổn nguyên xé rách xuất ra là được. Nó bổn nguyên tản bộ tại nó sở ô nhiễm vị diện. Chúng có lẽ cũng không phải là bạo phát, mà là ngủ đông, ở ẩn lấy, tựa như vô số phân tán tại rất nhiều vị diện hồn hộp đồng dạng. Làm cho người cảm thấy vô cùng đau đầu. Cùng ngươi tìm về ngươi bổn nguyên. Dịch thu nhìn xem bị chính mình chộp trong tay đen tối móng tay đan nhưng đích la nói. Có lẽ cái khác tà vật ở phương diện này hội biểu hiện ra đủ để khiến người thả vứt bỏ rườm ra thành phẩm. Chỉ là đối với dịch thu mà nói, hắn biết được này đầu tà vật vừa vặn, nó mới cưỡng ép rời đi bổn nguyên vị diện không có bao lâu. Dù cho có ô nhiễm vị diện, cũng sẽ không đạt tới quá nhiều. Mà hắn chỉ cần đem mặt khác có thể được coi là hoàn chỉnh tử thể bổn nguyên thu nạp trở về. Nó như cũ vẫn sẽ thành thành thật thật địa bị hắn chủng tại vật chất giới chùa miếu phía dưới. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Này tự nhiên cũng không phải là cỡ nào hiệu suất cao cách làm. Thế nhưng tương đối mà nói, chỉ cần hoàn thành một lần, liền tại tương đối dài trong một thời gian ngắn, có thể có liên tục không ngừng sản xuất. Nghĩ như vậy, hiển nhiên này chút thời gian cùng tinh lực thành phẩm thật sự không coi vào đâu. Mà dịch thu cũng hy vọng tại loại này thu nạp trong quá trình, để cho hắn nghiên cứu ra càng thêm nhanh và tiện lùng bắt tà vật kế hoạch. Mặc dù đối với tại đa nguyên vũ trụ mà nói, khốn thủ tại nguyên sinh vị diện tà vật có đầy đủ số lượng. Thế nhưng đối với dịch thu mà nói, hắn ý chí cũng không thể cảm giác vượt qua nhất định cực hạn vị diện. Mà ở hắn đủ khả năng cảm giác mênh mông không gian ở trong. Tương đối mà nói loại kia tà vật tất nhiên không thể nhiều. Cứ việc nhìn lên dịch thu liệp sát rất nhiều tà vật. Tựa hồ tà vật trong nhiều nguyên vũ trụ là phi thường tầm thường tồn tại. Nhưng trên thực tế, mỗi thời mỗi khắc đa nguyên vũ trụ có rất nhiều bị hủy diệt vị diện. Nhưng trong chuyện này bởi vì tà vật mà hủy diệt, có lẽ xa xa không được kia một phần vạn. Lấy hy hữu giống loài tới tiến hành định nghĩa, tà vật với tư cách là một cái độc lập giống loài. Hẳn là xem như đa nguyên trong vũ trụ gần như tuyệt diệt giống loài. Đương nhiên, chúng cùng giống loài tuyệt diệt quan hệ cũng xác thực rất ít mật chính là. Ngay tại đen tối móng tay đan nhưng đích là ý đồ thuyết minh một ít từ ngữ thời điểm. Dịch thu thúc đại trấn áp nó lực lượng. Nhất thời, nó trở nên vô cùng suy yếu. Liền truyền đi ý thức như vậy bản năng hành vi cũng trở nên dị thường khó khăn. Bất quá dịch thu cũng không lo lắng nó hội như vậy tử vong. Hắn rõ ràng tà vật sinh mệnh lực. Hơn nữa đối với ở phương diện này lực lượng điều khiển. hắn coi như là cấp bậc tông sư tồn tại. Dịch Thu đem ánh mắt quang hướng kia hỗn loạn trong hư không. Tại nơi này tựa hồ có đen tối móng tay đan, nhưng đích là như ẩn như hiện quỹ tích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,